Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 957, ba môn tông chủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chiều nay là đặc thù được một đêm. Không có và thần điểu cung giữa ngăn cách, Lưu Kiệt đại tông sư bốn người ngủ được phá lệ an ổn. Lại một kiện mấu chốt sự việc giải quyết hết. Bốn người tâm tình cũng là khá vô cùng, duy nhất cần phải lo lắng, chính là ngày mai đang đối mặt ngoài ra ba đại tông môn tông chủ thời điểm không biết nên làm cái gì. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Kiệt dậy thật sớm liền từ trong nhập định thanh tỉnh lại, ở Tần Uyên thuyết minh trước mắt tình thế gay gắt sau đó. Một đêm Lưu Kiệt đều là lấy tu luyện thay thế ngủ tiến hành nghỉ ngơi. Đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 3 hắn đã không dùng được nhiều ít thời gian tiến hành giấc ngủ. Tu luyện ngược lại càng có thể đủ bổ sung tinh lực tăng lên thực lực. Lưu Kiệt vậy dần dần đè quá trình liền như vậy một cái thói quen. Trong lúc rảnh rỗi, ở thần điểu cung khắp nơi đi loanh quanh thời điểm. Bị một bên sắc mặt lo lắng Hoa Dung tìm được, ngươi còn có tâm tình ở chỗ này đi loanh quanh, những thứ khác ba vị tông chủ cùng một lát sẽ tới. Còn không nhanh đi về cho ta đàng hoàng chờ. Tiểu ma nữ một mặt chê diễn cảm nhìn Lưu Kiệt, không biết nàng ở gấp cái gì. Lưu Kiệt đang muốn mở miệng phản bác, trực tiếp là bị tiểu ma nữ kéo đến cung điện bên trong chờ. Hai người tiến vào không mấy phút nữa thời gian, đại tông sư ba người vậy đến, thần điểu cung đệ tử rất nhanh bưng lên một ít thức ăn đồ. Cùng trước kia so với, mọi người chiêu đãi rõ ràng tốt lắm không thiếu. Tông chủ đến, sau khi cơm nước no nê, bốn người mới vừa buông xuống trong tay thức ăn, ra lệnh một tiếng, cung chủ Nhạn Bạch Ngọc đến, như thế nào? Chuẩn bị xong chưa? Ngoài ra ba vị cung chủ lập tức sẽ tới. Nghĩ xong như thế nào cùng bọn họ nói sao? Nhạn Bạch Ngọc thân hình xuất hiện ở cung điện một khắc. Tầm mắt thời gian đầu tiên đặt ở Lưu Kiệt trên mình. Mở miệng dò hỏi, không có gì hay chuẩn bị đi. Nói thật, ta tin tưởng ngoài ra ba vị tông chủ. Lưu Kiệt rất thẳng thắn trả lời. Hy vọng như vậy. Nếu như Huyền Tông tông chủ là một tính khí tốt người. Nhạn Bạch Ngọc mở miệng, trên mặt lộ ra một cái nghiền ngẫm nụ cười. Nửa giờ sau đó, là mọi người đang bên trong cung điện chờ thời điểm, chỉ nghe bên ngoài truyền tới một tiếng thần điểu cung nữ đệ tử thanh âm. Đạo đạo thân hình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Huyền Tông tông chủ đến, Cửu Huyền Môn tông chủ đến. Yên Miểu các tông chủ đến, liên tiếp ba tiếng truyền báo thanh âm, lúc này liền là có mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở Lưu Kiệt đám người trong mắt. Nhất đi phía trước vị trí, ba đạo thân ảnh hấp dẫn bốn người chú ý. Trước nhất đập vào mi mắt là một vị thân hình to lớn trung niên mặt mũi, màu đen da thú tùy ý để ngang trước ngực. Trước ngực là không che nổi nhô lên bắp thịt khối. Dâu hoành xoa, nhìn qua có chút tục tằng ý. Chàng trai sắc mặt cũng là tương đối cường tráng. Mạnh hán hình tượng hiển lộ không thể nghi ngờ. Mà nhất đưa tới chú ý, vẫn là nam tử sau lưng vậy một cái màu đỏ như máu linh khí trường kiếm. Kiếm lớp 12 xích hơn. Trên đó mơ hồ hiện lên nhàn nhạt hồng quang. Vừa thấy liền không phải là phàm vật. Ha ha ha, Nhạn Bạch Ngọc. Gấp như vậy kêu gọi chúng ta ba cái tới đây có chuyện gì? Ngươi nhưng mà thật lâu không có chủ động liên lạc qua chúng ta. Lên tiếng trước nhất chính là vị này cường tráng người đàn ông trung niên. Vừa lên tới chính là trực tiếp mở miệng kêu Nhạn Bạch Ngọc tên chữ. Đủ để có thể gặp cái này nam tử thân phận không tầm thường. Huyền Tông Tông chủ Hổ Khiếu Thiên. Sớm ở bốn người xuất hiện ở cửa cung điện. Trên mình mơ hồ bây giờ truyền tới khủng bố linh năng hơi thở thời điểm. Lưu Kiệt cũng đã mở vạn năng quét hình đem tầm mắt nhìn về phía vị này Huyền Tông tông chủ. Cái này vừa thấy không sao cả. trực tiếp là để cho Lưu Kiệt ngẩn ra tại chỗ. Tên họ, Hổ Khiếu Thiên, thời gian giới bốn đại tông môn Huyền Tông tông chủ. Linh pháp cảnh giới cấp 3 đỉnh cấp thực lực. Đối với linh khí trường kiếm có kinh khủng thiên phú và sức hiểu biết. Thời gian giới di tích thượng cổ ở giữa người mạnh nhất. Thực tế không thể khinh thường. Vạn năng quét hình mở ra ngay tức thì đạt được Hổ Khiếu Thiên tin. Tức, trong nháy mắt để cho Lưu Kiệt ngẩn ra tại chỗ. Ai lại từng có thể nghĩ đến. Trước mặt cái này một vị vui vẻ ra mặt người đàn ông trung niên lại là linh pháp cảnh giới cấp 3. Cao cấp năng lực người. Căn bản cũng không phải là Lưu Kiệt có thể nhận biết. Linh pháp cảnh giới cấp 3 thực lực. Chính là vào một cấp thực lực nhạn bạch ngọc so sánh cũng cao hơn lên hai cái lớn tầng thứ. Như vậy thực lực, nếu như là trước chưa từng gặp Huyền Vương trước, xứng đáng không thẹn là Lưu Kiệt thấy qua trước mắt thực lực cao nhất người thứ nhất. Dẫu sao vạn năng quét hình bên trong, đến từ Vân Ca Thiên Vực Huyền Vương thực lực chân chính có thể là có linh pháp cảnh giới cấp 5. Cũng để cho Lưu Kiệt lấy làm kinh hãi. Nhưng may là như vậy, giờ phút này thấy cái này Huyền Tông Tông chủ Hổ Khiếu Thiên thực lực đạt tới linh pháp cảnh giới cấp 3, cũng đủ để cho Lưu Kiệt cảm thấy vui mừng. Nếu quả thật có thể đem Huyền Tông vậy lôi kéo tới trái đất quốc tế năng lực người liên minh bên. Trong mà nói, đối với liên minh quốc tế cao cấp sức chiến đấu tuyệt đối lại là một cái mới tăng lên. Huyền Tông Tông chủ Hổ Khiếu Thiên thân thủ thực lực bất phàm. Nhưng ngoài ra Cửu Huyền Môn cùng với Yên Miểu các hai vị tông chủ giống vậy không phải phàm phu. Tục tử, sự chú ý rời được trên người hai người này thời điểm. Lưu Kiệt lần nữa lấy làm kinh hãi. Yên Miểu các tông chủ lại cũng là một vị phái nữ. Mặc một bộ quần áo màu đen và nhạn bạch ngọc so với dung mạo cũng không bị nhàn rỗi nhiều. Nhìn qua có mấy phần nội liễm, còn như Cửu Huyền Môn tông chủ, cũng là một vị hói đầu đầu mập tai to người trung niên. Từ lúc tiến vào trên mặt một mực treo nụ cười nhàn nhạt. Nhìn qua rất là hòa ái, còn như có phải hay không bởi vì Cửu Huyền Môn lâu dài và những thứ khác năng lực người bây giờ. Thuê quan hệ nguyên nhân đưa đến như vậy, Lưu Kiệt liền không biết được. Cái này hai vị tông chủ và Huyền Tông Hổ Khiếu Thiên so với. Rõ ràng cho thấy muốn an phận rất nhiều. Tính cách cũng không có lộ vẻ được vô cùng sáng sủa. Nhưng cho người cảm giác hết sức nội liễm. Bình thường trong toát ra một tia bất phàm. Đó là thực lực đạt tới cảnh giới nhất định. Đem quy luật lực hoàn toàn dung nhập vào tự thân một loại biểu hiện. Hai người thực lực lại là muốn so với nhạn bạch ngọc còn cao lần trước tuyến. Cũng là có linh pháp cảnh giới cấp 2 thực lực. Bốn đại tông môn bốn vị tông chủ. Một người linh pháp cảnh giới một cấp. Hai vị cấp 2. Hơn nữa cấp 3 thực lực cảnh giới Hổ Khiếu Thiên. Đúng như Tần Uyên nói. Cái này thời gian giới thực lực tuyệt đối cũng coi là tất cả di tích thượng cổ bên trong nhất là. Mạnh mẽ một khối thế giới. Không có chuyện gì chẳng lẽ lại không thể tìm các ngươi ba cái tới đây làm khách sao? Lúc nào ngươi cũng thay đổi thành ở sâu người tông môn. Thỉnh thoảng đi ra đi tới lui không phải vậy tốt vô cùng. Lần này tìm các ngươi tới đây đương nhiên là có chuyện gấp gáp tình. Thành tựu chủ nhà nhạn bạch. Ngọc một khắc sau mở miệng trả lời. Hướng ba vị tông chủ gật đầu tỏ ý sau đó giống vậy trêu ghẹo nói. Nhìn ra bốn vị này tông chủ quan hệ giữa còn là khá vô cùng. Ba vị nhanh chóng vào ngồi đi. Có một số việc vẫn là mau mau nói minh mới phải. Thời gian khẩn yếu, nhạn bạch ngọc mở miệng nói. Ngay vào lúc này, Lưu Kiệt cảm nhận được một đạo tầm mắt từ đầu đến cuối phong tỏa ở trên người mình. Lúc này quay đầu nhìn lại, thấy lại là trước đây không lâu mới vừa đã gặp Trương Thác quản trạch thần quản trạch vũ các người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa HTTPS.